Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Và tập này là tập số 175. Mọi người thì đừng quên ủng hộ Phong một nhánh like nhé, và để lại thật nhiều những comment cảm xúc. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Nghi Hữu Đạo chống kiếm đứng ngoài động phủ, nhìn mây bay trước mặt. Quan Phương Nghi cầm cây quạt tròn ở trên tay, đang ngắm cảnh. Chợt hỏi: Vân Cơ có đồng ý cho ngươi mượn binh không? Nghi Hữu Đạo mỉm cười đáp: Cứ chờ đáp án đi. Quan Phương Nghi cũng mỉm cười: Ngươi đấy, rốt cục ngươi có bao nhiêu huynh đệ kết bái vậy? Có yêu tu, quỷ tu, từ trưởng lão Lăng Tiêu Các, thiền nữ giáo, cho đến tiểu đệ tử Vạn Thú Môn, ngươi cũng không buông tha. Bà ta trêu chọc Nghi Hữu Đạo, hắn cũng chỉ lắng nghe không lên tiếng. Sau nửa canh giờ, Vân Cơ tới cùng với Nghi Hữu Đạo bước vào động phủ, để lại đám người Quản Phương Nghi bên ngoài. Bách Lý Ít trong động phủ có được câu trả lời từ miệng của Vân Cơ. Nghi Hữu Đạo giật mình, ngờ mà đám người Ngô Tam Lượng đang theo dõi lại là Bách Lý Ít. Sở dĩ giật mình là vì cảm giác của Viên Cương không sai. Công Tôn Bố và Bách Lý Ít quả nhiên có quan hệ không rõ ràng. Nói cách khác, lúc trước Công Tôn Bố đã không nói thật, cũng không phải là Bách Lý Ít xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch như vậy. Thấy vẻ mặt và giọng nói của hắn không ổn, Vân Cơ nghi ngờ hỏi: Bách Lý Ít này chỉ là tán tu, có vấn đề gì không? Nghi Hữu Đạo hỏi tiếp: Gã đến đây làm gì? Vân Cơ đáp: Hoàn Nhi có quen biết với gã, đến đây cũng chỉ bái phòng mà thôi. Biết hắn đang điều tra đối phương, nhưng mà Vân Cơ vẫn bình tĩnh như vậy. Nghi Hữu Đạo hơi nhíu mắt: Tiền bối, ta xin nhắc nhở một câu. Ta đã sớm nắm giữ tình huống của Bách Lý Ít, ngoài mặt là tán tu độc lai độc vãng, nhưng mà không nghe nói gã gia nhập Thuận Phong Đường. Nhưng gã có thể tự do ra vào nội bộ Thuận Phong Đường, tiền bối cảm thấy đơn giản như vậy sao? Vân Cơ lấy làm lạ hỏi: Người đã sớm nắm giữ tình huống của hắn, ngay cả việc hắn tự do ra vào nội bộ Thuận Phong Đường mà ngươi cũng biết, chỉ là một tán tu, nhưng mà đáng cho ngươi phải để ý như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Còn có thể không nắm giữ tình huống sao? Bách Lý Ít vừa lộ diện đã khiến Viên Cương phải cảnh giác. Trước đó Viên Cương đã liên lạc với lệnh Hồ Thu để điều tra người này. Nghi Hữu Đạo nói: Tiền bối, ta không biết Độ Vân Sơn các ngươi có quan hệ gì với Bách Lý Ít, nhưng mà nếu tiền bối đã có ý giấu giếm, chứng tỏ đã biết lai lịch của gã. Nếu như biết, xin hãy nói cho ta. Vân Cơ đáp: Chúng ta chỉ biết gã là một tán tu, còn lại không biết gã có nội tình gì đặc biệt. Nghi Hữu Đạo trầm giọng nói: Tâm Phúc của ta, một trong những trụ cột phụ trách tình báo của Mao Lư Sơn Trang, đã âm thầm cấu kết với Bách Lý Ít. Điều này đối với ta mà nói không phải là việc nhỏ. Nếu không ta cũng không vì chút chuyện mà đích thân đến đây quấy rầy. Tiền bối, ta nói cho tiền bối biết chân tướng, tốt nhất là tiền bối cũng nên nói sự thật với ta, để ta biết rõ tình huống. Nếu không Mao Lư Sơn Trang của ta sụp đổ, bí mật của tiền bối cũng không giữ được đâu. Lần này đến lượt Vân Cơ âm thầm kinh hãi. Bách Lý Ít lại có quan hệ với một trong những trụ cột tình báo của Mao Lư Sơn Trang, đây xác thực không phải là việc một tán tu. Rốt cục Bách Lý Ít lại, nàng ta cũng cơ hồ nhận ra được một sự không ổn, cuối cùng đã nói lên sự thật. Ta không biết gã, cũng không hiểu rõ gã, nhưng mà gã và Hoan Nhi đúng là người quen cũ, quen đã từ lâu, có thể được xem là lão bằng hữu. Lần này gã đến Độ Vân Sơn cũng không có gì khác, chỉ là chịu sự nhờ vả của Hoan Nhi, đến thành Trích Tinh mua một ít linh nguyên đan đưa tới. Người Hữu Đạo không hiểu: Độ Vân Sơn cách thành Trích Tinh cũng không xa, việc mua linh nguyên đan chẳng lẽ Độ Vân Sơn không có ai làm sao, còn phải nhờ đến Bách Lý Ít làm chân chạy việc sao? Chả lẽ Bách Lý Ít thực sự là người của Thuận Phong Đường? Vân Cơ do dự mãi. Gã có phải là người của Thuận Phong Đường không thì ta không biết. Tình hình thực tế là gần đây Độ Vân Sơn dùng linh nguyên đan với số lượng hơi nhiều, có quá nhiều người Độ Vân Sơn đi mua sắm, hoặc là mua với số lượng lớn, rất dễ khiến cho người ta phải chú ý, lo bị người ta để mắt đến. Ta mới bảo Hoan Nhi nhờ người có thể tin được âm thầm mua hộ. Nghi Hữu Đạo nghe xong vẫn không hiểu: Có ý gì? Dùng số lượng nhiều một chút có sao đâu.

bọn họ sẽ đảm đương nổi không? Chỉ có thể nói làm sao an toàn trở ra thôi. Quản Vương Nghi thỉnh thoảng liếc nhìn Vân Cơ, âm thầm tặc lưỡi. Phát hiện không có chuyện gì đạo gia tự thân xuất mã là không làm được. Chuyện mượn binh như thế, đạo gia chỉ tùy tiện vài câu đã làm xong. Khi mọi người về đến Mao Lư Sơn Trang thì đêm đã khuya. Nghi Hiếu Đạo cũng không mang Vân Cơ về thẳng Mao Lư Sơn Trang, mà sắp xếp cho nàng ta ở lại một khách viện, điều hai nữ đệ tử từ ba phái đến hầu hạ. Khi trở lại Mao Lư Sơn Trang, Nghi Hiếu Đạo đến tìm Viên Cương trước. Viên Cương đón hắn vào phòng của mình. Vừa đóng cửa, hắn ta vội quay đầu lại hỏi: như thế nào rồi? Nghi Hiếu Đạo thở ra một hơi: chính là Bách Lý Ít. Gương mặt của Viên Cương căng ra: quả nhiên có vấn đề. Chúng ta nhất định phải làm rõ thân phận của Bách Lý Ít. Nghi Hiếu Đạo đem chuyện của Vân Cơ nói cho Viên Cương nghe. Mặc dù không biết gã có ác ý với Độ Vân Sơn hay không, nhưng ta cảm thấy không ổn. Viên Cương cau mày nói: tay thò dài như vậy, lai lịch sợ là không nhỏ. Nghi Hiếu Đạo hỏi: người định làm thế nào? Hắn có thể hỏi như vậy chứng tỏ trình độ coi trọng Vân Cơ rất cao. Viên Cương quay đầu bước đến bên bàn, lấy ra một tờ giấy trong chồng giấy ở trên bàn, là một tấm bản đồ, sau đó trải rộng lên trên bàn. Nghi Hiếu Đạo đến gần, phát hiện Viên Cương đã vẽ lại đại khái bản đồ thành trích tinh. Đây chính là Thuận Phong Đường. Viên Cương chỉ một vị trí trên bản đồ: ta đoán đây chính là cứ điểm Bách Lý Ít truyền tin. Nếu là cứ điểm bí mật, tất sẽ có liên lạc với người đứng sau. Nếu quan sát bốn phía xung quanh, muốn theo dõi toàn bộ kim sĩ bay ra từ chỗ này là không thể. Cho nên ta chỉ có thể theo dõi những con kim sĩ bay cự ly ngắn. Sau khi tập hợp lại, ta sẽ sắp xếp lại một lần, xem nó có thể tìm ra được quy luật nào hay không. Sau đó lại tiếp tục khóa chặt một con để tìm ra manh mối. Nghi Hiếu Đạo nói: nếu không thể sắp xếp được thì sao? Viên Cương trầm ngâm đáp: chỉ có thể cố hết sức thử một lần. Chúng ta không cách nào có thể tiến vào nội bộ Thuận Phong Đường để thăm dò, cũng không có khả năng theo dõi Bách Lý Ít dễ dàng bại lộ. Nghi Hiếu Đạo nhìn chằm chằm tấm bản đồ, ánh mắt lóe lên sự ngoan lệ: cho ngươi một tháng, nếu thật sự không có cách thì cũng đừng có phí sức vào cách này nữa, cứ trực tiếp bắt Bách Lý Ít cạy miệng gã ta ra. Viên Cương nói: nếu gã không khai thì sao? Nghi Hiếu Đạo đáp: mượn khổ thần đan của Hiểu Nguyệt Các để dùng, xem tình huống sau khi cạy miệng để quyết định. Không thể lưu lại được thì cứ giải quyết, sợ là chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả mà chúng ta không muốn thấy nhất. Viên Cương hiểu ý quán: nếu thực là người của Phiêu Miệu Các, vậy thì phiền phức rồi. Bách Lý Ít hoàn toàn không cần sợ thứ gì, có bắt cạy miệng thì cũng không thể trả về. Có bối cảnh cao như thế, khổ thần đan cũng không khống chế nổi. Nếu Bách Lý Ít không thể quay về, sợ là tất cả mục tiêu của Bách Lý Ít đang theo dõi cũng phải ngã như là nấm mốc. Đã từng có tiền lệ này, Phiêu Miễu Các thà giết nhầm chứ không có bỏ sót, giết như là giết kiến hôi, hoàn toàn chẳng cần nói đạo lý. Nhưng mà ngươi lại không thể không điều tra rõ ràng. Người phụ trách tình báo trụ cột của Mao Lư Sơn Trang xảy ra vấn đề, vạn nhất không phải là Phiêu Miễu Các thì sao? Sao có thể tùy ý để thế lực đối địch càn rỡ? Nếu là trước đó, cùng lắm thì trực tiếp giao việc này cho Công Tôn Bố xử lý. Nhưng hôm nay ông ta lại liên lụy vào chuyện đột phá của Vân Cơ. Hai chuyện này đều liên quan đến Bách Đi Ít. Vì thế khi giải quyết chuyện Vân Cơ không được để xảy ra sơ hở. Viên Cường do dự một hồi rồi nói: ta sẽ cố hết sức, nếu thật sự không được cũng không ngại làm vài chuyện với Công Tôn Bố. Nghiêu Hiếu Đạo nói: nếu thực sự là Phiêu Miễu Các, ngươi cảm thấy Công Tôn Bố dám phản ta hay là dám phản Phiêu Miếu Các? Viên Cương im lặng, mười ngón tay đang đặt lên chuôi kiếm nhúc nhích. Nghi Hiếu Đạo chậm rãi nói: nếu thực sự không được, chúng ta không thể tùy tiện động vào Bách Đi Ít. Một khi động, nhất định phải không chế được gã. Thành chủ Thành Trích Tinh, tòa huyễn lệ và các chủ Băng Tuyết Các, người hãy bỏ ra chút sức nghiên cứu một chút, xem buộc bên nào là phù hợp. Chỉ cần đắc thủ, bất luận động Công Tôn Bố hay là Bách Đi Ít đều không thành vấn đề. Viên Cương cúi đầu. Hắn hiểu rất rõ Nghi Hiếu Đạo, biết hắn ép buộc hai người này là có ý đồ gì. Biện pháp thế này của đạo gia cũng đã từng sử dụng, rất dơ bẩn và đen tối, đây không phải là chuyện hắn ta muốn làm. Viên Cương trầm ngâm nói: đạo gia,

Đạo gia, thế cục rất loạn. Căn cứ vào tin tức truyền tới, chiến loạn xảy ra, khắp nơi đều là lưu dân. Vì không có gì ăn nên không biết đã có bao nhiêu người tụ tập làm phỉ đánh cướp. Không giống chúng ta cách xa ba bước phía tây, Nguyên Châu rất gần với nước Tống. Phản quân Thương Châu toàn lực đả thông đường biển Nguyên Châu, chiếm được rất nhiều vật tư từ hai nước Hàn Tống vận chuyển tới, có được nhiều lực lương thực ở trong tay. Ngô Công Lĩnh kêu gọi Lưu Khấu tới gia nhập để có thể nhét đầy bụng. Rất nhiều Lưu Khấu tới nơi tìm nơi lương tựa. Ở trong một thời gian ngắn, Ngô Công Lĩnh lại tăng thêm 100 vạn người. Chỉ cần lưu dân đói bụng, y sẽ không thiếu nguồn mộ lính, một đường lấy chiến làm đích. Triều đình đâu? Chả lẽ không thể bắt trước ngăn chặn lưu dân tới gia nhập phản quân sao? Công Tôn Bố cười khổ lắc đầu. Gần như là triều đình đã dốc toàn bộ lực để ứng đối với hai nước Hàn Tống, còn chờ ba nước phía Tây viện trợ, trình lương khắp nơi cũng không kịp, đâu còn bỏ ra được nhiều lương thực như vậy để giúp đỡ nạn dân chứ. Nếu thực ngắt đi từ khẩu phần lương thực của đại quân, sợ là không chiến tự bại. Nghi Hữu Đạo khẽ thở dài. Chiến sự nổ ra, không biết bao nhiêu bách tính phải tan cửa nát nhà. Kiếp trước hắn chưa từng trải qua cái thời đại này, bây giờ thân trong chiến loạn mới cảm nhận được câu cửa son rượu thịt thối, ngoài đường người chết đói, thật sự không phải là nói xuông. Công Tôn Bố hơi trầm mặc, lại hỏi: Đạo gia, nghe nói có một vị khách thần bí đến khách viện. Nghi Hữu Đạo cười nhạt nói: Nào có vị khách thần bí nào, là Vân Cơ Sơn chủ Độ Vân Sơn. Công Tôn Bố kinh ngạc: Bà ta tới đây làm gì? Nghi Hữu Đạo vung ngón tay lên chỉ lên trời: Ngươi xem, đại yến đại loạn, ngươi cảm thấy Nam Châu ta có thể an phận trong một góc may mắn mà thoát khỏi sao? Ta không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đi tới Độ Vân Sơn mượn binh, bày yêu Độ Vân Sơn đang trên đường tới. Công Tôn Bố cười nói: Vẫn là đạo gia mặt mũi lớn, có thể khiến cho Độ Vân Sơn chịu mạo hiểm quấn vào như vậy. Nghi Hữu Đạo thở dài: Không phải là vì mặt mũi của ta, tốn không ít tiền đấy. Mọi người làm việc có thể không tốn tiền sao? Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn là vấn đề tiền nong. Đường gia Độ Vân Sơn, Vân Hoan là huynh đệ kết bái của ta, coi như là y cũng để mặt ta phần nào. Lại nói ta sẽ không để cho bọn họ bị quấn vào chém giết thực sự, chỉ là góp sức phòng ngự cho Nam Châu mà thôi. Không chỉ Độ Vân Sơn, còn có vị tỷ tỷ kết bái kia của ta, quỷ mẫu của hãm Âm Sơn nữa, ta cũng đã đưa tin, hy vọng bà ấy có thể xuất lĩnh bầy quỷ tu ở hãm Âm Sơn đến đây tương trợ. Công Tôn Bố im lặng, khóe miệng hơi run. Đâu ra lại thêm một vị huynh đệ kết nghĩa nữa vậy? Rốt cục là vị này có bao nhiêu huynh đệ kết bái vậy? Trong Anh Vũ Đường, phủ thứ sử Nam Châu. Ầm một tiếng, Thương Triều Tông đập tin tình báo mới nhận được lên bàn. Y thở phì phì đi tới đi luôn. 10 vạn đại quân đối mặt với một đám người ô hợp, thế mà mới đánh một trận đã thất bại. Trận này đánh thế nào vậy? Lam Nhược Đình thở dài. Tuy chỉ là đám ô hợp Lưu Khấu hợp thành, nhưng mà cũng đếm đủ 50 vạn. Ngô Công Lĩnh cũng là lão tướng từng trải qua chiến trình. Mông Sơn Minh thong thả nói: Ngô Công Lĩnh chỉ huy thỏa đáng là một chuyện, mặt khác thứ sử Bàng Châu Khang, Mậu Kim cũng chỉ là đối phó, cố ý bảo tồn thực lực trước khi viện quân tới, trông mong y đổ máu tới cùng với Ngô Công Lĩnh. Thương Triều Tông nhìn tấm địa đồ nước Yến rộng lớn treo trên vách tường, giơ tay bi phận nói: Còn nói là bảo tồn thực lực sao? Thương thị đại Yến ta sẽ mất nước. Ngô Công Lĩnh, đừng có rơi vào tay bản vương, nếu không chắc chắn bản vương sẽ bảo người thiên đao vạn quả. Đột nhiên y quay người: Bản vương muốn chủ động xin đi, xuất lĩnh nhân mã Nam Châu xuất chinh Bình Định, ý hai vị thế nào? Mông Sơn Minh sụ mặt không lên tiếng. Lam Nhược Đình khổ sở nói: Vương gia, đạo gia sẽ không đồng ý, Đại Thiện Sơn sẽ không đồng ý. Về việc này, Đại Thiện Sơn kiên định đứng về phía đạo gia, đạo gia không hé miệng, đại quân Nam Châu sẽ không thể ra được Nam Châu. Đạo gia nói vẫn chưa đến lúc chúng ta ra tay, án bình bất động, tích lương, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đạo gia hạ chỉ thị rõ ràng, ba phái lớn cũng chỉ có thể nghe một nửa. Ba nước phía Tây vận chuyển lương thực, binh khí, chiến mã qua tắt đường tắt Nam Châu cũng phải nghĩ cách giữ lại, để lại Nam Châu tích xúc, dự trữ phòng ngừa vạn nhất. Trời ạ! Thương Triều Tông giang rộng hai tay, bi phẫn vô cùng nói: Sao lại như thế?

họ đã làm xong chuyện động phòng. Quả nhân Lăng Tiêu Các còn không có cả cơ hội phản đối. Đã tới nước này thì cũng chỉ có thể đồng ý. Có điều trong Lăng Tiêu Các có không biết bao nhiêu đệ tử đem lòng thương mến tôn nữ của vị trưởng môn tiền nhiệm này. Ai mà ngờ được nàng lại bị người ngoài hắt mất. Có rất nhiều đệ tử Lăng Tiêu Các ủ rũ buồn rầu. Hoàng đế nước Tống cũng nghẹn uất. Vốn lão ta định gả một vị công chúa của mình cho La Chiếu, nào ngờ La Chiếu vẫn luôn ổn trọng, lại làm ra cái chuyện này. Lúc này La Chiếu sợ ngộ thương, rút bào kiếm lại, nhìn cũng không nhìn, tra kiếm vào bao, đổi lấy một đôi bàn tay trắng như phấn đánh loạn trên ngực. La Chiếu cười ha ha, bắt lấy cổ tay nàng. Phùng Quan Nhi cười hỏi: sao biết là thiếp? Nghe hương biết mỹ nhân. Phùng Quan Nhi cười trộm mãi. La Chiếu chợt nghiêm túc hỏi: sao nàng tới đây? Hai mắt Phùng Quan Nhi sáng rực, vòng hai cánh tay ôm lấy cổ trượng phu, tình nghĩa thâm sâu nhìn lên, đáp: nhớ chàng, ở bên cạnh chàng hồng tụ thêm hương được chứ. La Chiếu lắc đầu nói: trong quân không dung tư tình như nhi nữ, mau về đi. Phùng Quan Nhi khẽ nhón mũi chân, khắc sâu đôi môi anh đào lên môi y, ôm chặt lấy trượng phu. Phía ngoài trướng, thân vệ kéo màn cửa, một loạt người canh giữ bên ngoài, không ai không cho ai tới gần. Xuân phong nhất độ, trong trướng vang lên tiếng đàn, áo mỏng che đậy hai phù thể. La Chiếu ngồi xếp bằng khay đàn, Phùng Quan Nhi tóc rối hai má ửng hồng, híp mắt nằm sấp sau lưng y, hưởng thụ ôn nhu. La Chiếu vừa khay đàn vừa nói: trong quân không phải là nơi nữ nhi triền miên ở lâu, dễ dao động quân tâm, sớm hồi kinh một chút. Không biết bao giờ chiến sự mới kết thúc, đến lúc nên kết thúc tự nhiên sẽ kết thúc. Thiếp nghe nói rằng co với nước Yến, hao tốn tiền của như vậy, không bằng sớm ngày rút quân đi. La Chiếu không cười nổi, thế cục đã đến trình độ này, làm sao có thể tùy tiện triệt binh. Dù có không đánh được thì cũng phải hao tổn một chút. Có cơ hội tiêu hao thực lực giới tu hành thế này, có lẽ quân thượng các nước đều hiểu rõ trong lòng. Y thân là đại đô đốc nước Tống, làm sao có thể không hiểu ý bề trên, không dễ cường công như vậy. Người có thể hiểu được đương nhiên hiểu, tuyệt không thể nói ra miệng. Dù là phu thê y cũng không thể nói. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin được gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.